Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475, nội bộ lục đục. Thần tính, Ma Tổ khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ha ha, tốt một cái thần tính. Ta Ma Tổ đời này tuyệt không là thần. Ta muốn quảng đi chỗ có thần linh dối trá, xảo trá, triệt để cùng thần linh đoạn tuyệt sở hữu liên quan. Người quảng đi ta, liền chẳng khác nào từ bỏ chính mình lương tri. Thiện niệm, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ngươi không giết chết được ta. Tựa như ngươi giết không chết ngươi chính mình. Ngươi là chết thánh nhân, ta cũng là chết thánh nhân. Ngươi bất tử bất diệt, ta đồng dạng bất tử bất diệt. Cái kia mông lung bóng người tại Hắc Liên chỗ sâu nhất nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lập tức trở nên yên ắng. Tại không một tiếng động, thánh nhân Ma Tổ đứng ở Tây Côn Luân chi đỉnh, trong lòng dâng lên một cỗ kiêng kỵ. Chư vị thánh nhân, một cái so một cái thần bí, một cái so một cái càng thêm diệu diệu khó lường. Ta chung quy là chưa từng sống tới, chưa từng mở mắt ra đi xem thánh đạo con đường phong cảnh, không có thể chân chính lĩnh ngộ thánh đạo uy năng. A-di-đà, nguyên thủy còn có uy năng như thế. Thật không biết cái kia thượng thanh, quá thanh lại có gì chờ vĩ lực. Mỗi một vị thánh nhân đều không có thể khinh thường. Ta cùng chư thánh đối đầu, hơi không cẩn thận chính là một chiêu sai cả bàn đều thua hạ tràng. Ma Tổ thấp giọng lẩm bẩm một câu, cùng tam tộc đấu, kéo xuống thân thể của ta phân, chỉ có cùng thánh nhân đấu, mới có thể kỳ nhạc vô tận. Ma Tổ ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái, ta đã đứng ở thế bất bại, còn có cái gì phải sợ? Hắn đúng là đã đứng ở thế bất bại, tiến có thể đoạt lấy đế vương đại đạo, cho dù có chư thánh chặn đường, tranh thủ đế vương đại đạo thất bại, chính mình lui một bước còn có thể dựa vào thiên ma đại đạo thành thánh. A-di-đà nhiều lần tính toán với ta, xấu ta đại đạo, quả thực là đáng ghét. Bất quá, ta luôn có một loại đến tự với sâu trong linh hồn trực giác nói cho ta. Cái này A-di-đà trên thân có ta một cọc lớn cơ duyên, dính đến đại khí số, đại vận thế, tương lai tất nhiên sẽ có đạo không hết phúc vận, có thể cùng A-di-đà kết xuống nhân quả, chính là càng nhiều càng tốt chuyện tốt. Lúc này A-di-đà cùng ta kết xuống nhân quả càng sâu. Chẳng biết vì sao đến tự với trong cõi U Minh Linh Giác nói cho ta, ta về sau đường càng thêm dễ đi. Ma Tổ đứng tại Tây Côn Luân chi đỉnh, bắt đầu tế luyện trong cơ thể mới được đến tiên thiên linh bảo. Quanh thân dậy sóng khí cơ xông lên trời không, một tòa màu đen hoa sen, lóe ra tử sắc thiểm điện trống rỗng hiện lên, đem nuốt hết. Tây Côn Luân chiến, lấy Ma Tổ cầm trong tay Chu Tiên Tứ Kiếm, giết tam tộc máu chảy cuồn cuộn. Sau đó trong lúc vô tình xuất thế Hắc Liên hỏng Ma Tổ Chu Tiên kiếm trận mà kết thúc. Tam tộc đại quân bại lui, Ma tộc đại quân lại một lần càn quét cực Tây chi địa. Vô số tam tộc đại quân dồn dập bại lui, sói khóc quỷ gào thối lui ra khỏi cực Tây chi địa. Thời gian đến lúc này, Ma Tổ hùng cứ cực Tây, có thánh nhân tu vi, càng có tiên thiên chí bảo tại tay, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nhìn xuống đại hoang. Tùy thời đều có thể rời khỏi phía Tây Côn Luân tịch quyển thiên hà, bao quát bát hoang chiếm đoạt tứ hải, linh đài phương thốn sơn dương tam dương bàn tay duỗi ra. Tam bảo như ý rơi vào trong tay, bị cầm tại bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Tam bảo như ý lưu chuyển lên tầng một thanh huy, nương theo thiên ma đại trận dung nhập trong đó, toàn bộ tam bảo như ý lại phát sinh một loại nào đó huyền diệu biến hóa. Nhắc tới cũng kỳ, này thiên ma đại trận như vô hình vô tướng, có thể cùng bất luận cái gì một tòa đại trận dung hợp, có thể chủ tính chung, hài hòa hết thảy đại trận. nếu như nói tiên thiên đại trận cùng tiên thiên đại trận ở giữa, tựa như là hai tôn giao thoa bánh răng, như vậy thiên ma đại trận chính là bánh răng ở giữa dầu bôi trơn, khiến cho tam bảo như ý bên trong đại trận càng thêm hài hòa, lại không bất luận cái gì không ổn, không hiệp chỗ, tốt bảo vật, tốt bảo vật. Ma tổ dù sao cũng là bước vào thánh đạo thánh nhân, càng có tiên thiên chí bảo tại tay, lại bù không được bảo vật này một chỉ lực lượng. Bảo vật này như cho lão tổ ta cầm trong tay, đại hoang người nào còn dám đối địch với ta? Lão tổ ta nhìn ai không vừa mắt, trực tiếp một đầu ngón tay đâm chết chính là. Mãng hoang dù lớn, nơi nào không thể đi được. Cho dù tam tộc đối mặt lão tổ ta cũng muốn cúi đầu xưng thần. Ngươi nghĩ quá nhiều. Tam bảo như ý bên trong thánh thai còn đang ở trong thai nghén, không thể hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho đả thương thai khí, hỏng tam bảo như ý tương lai phát triển. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa tinh không, đánh gãy Bạch Trạch nằm mơ ban ngày. Huống hồ, như vậy công kích cũng không phải tùy ý liền có thể phát ra. Như hỏng thánh thai bên trong thai khí, sai lầm ta cái này một tôn pháp thân tiến hóa, khó tránh khỏi có chút được không bù mất. Đúng là được không bù mất. Cái này thánh thai sinh ra với hỗn độn bên trong, hấp thu thiên đạo chất dinh dưỡng ức vạn năm, có thể nói là cùng thiên đạo bình khởi bình tọa, tích lũy vô số nội tình. Trước mắt những nội tình kia còn vẫn chưa từng tiêu hóa, như là khi nào cái kia thánh thai có thể phá thai mà ra hóa thành chân hình, vậy coi như là chân chân chính chính thánh nhân. Đến lúc đó có gì chờ uy năng, coi như Dương Tam Dương đều không thể phát giác. Hiện tại xem ra, Dương Tam Dương bốn tôn thánh thai bên trong, A-di-đà ngày sau có thể hóa thành 3000 đại thế giới chi chủ. Tiềm lực cùng sinh ra với trong hỗn độn thánh thai đặt song song thứ nhất. Cho tới nói Ngọc Thanh cùng Quá Thanh, lúc này còn kém một bậc, tương lai tiềm lực không kịp nổi này thánh thai cùng A-di-đà. Bất quá, đại hoang cơ duyên vô số, tương lai như thế nào ai có thể nói đúng được chứ? Mặc dù tu ra bốn tôn thánh nhân chính quả, nhưng trong lòng của ta chưa chắc có cảm giác an toàn. Nhân lực như thế nào bì kịp được thiên đạo lực lượng? Hiện bây giờ thiên đạo không ngừng tiến hóa, chỉ cần kỳ nhạc ý, tùy thời đều có thể có đại hoang bên trong tu sĩ tấn cấp thánh đạo, cưỡng ép tạo nên ra mười mấy tôn thánh nhân. Dương Tam Dương nhìn về phía không khẩn tinh không bên trong thiên đạo, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Thiên uy khó lường a. Dương Tam Dương lúc này sinh lòng cảm khái, lại không biết ba tổ trở lại trong tộc, vội vàng trấn an thuộc hạ, đã là sứt đầu mẻ trán. Chu tiên đại trận bên trong, ba tổ chỉ lo bảo vệ nhà mình tinh nhuệ, đem phụ thuộc bộ hạ vô số tu sĩ sinh tử không để ý, nhất thời làm vô số phụ thuộc bộ lạc trái tim băng giá, nhất thời ở giữa khí thế giảm lớn, lòng người hướng ra phía ngoài, lại khó hội tụ, đã mất đi lòng người. Đối với ba tổ đến nói, chính là đả kích chí mạng. Cũng may, những phụ thuộc kia bộ lạc tại Chu Tiên kiếm trận bên trong thụ trọng thương, mà tam tộc tinh nhuệ lại vẫn như cũ tồn tại. Đối mặt cường thế bá đạo tam tộc, phụ thuộc bộ lạc mặc dù lòng có lời oán giận, cũng không dám biểu đạt ra, chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng. Côn Luân Sơn ba tổ hội tụ một chỗ, lúc này đầy bụi đất ngồi tại cái kia, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời ở giữa sân bầu không khí ngã vào đáy cốc. Làm sao bây giờ? Ma tổ cường thế như vậy, mà chúng ta cử động lần này lại mất lòng người, đây quả thực là một kích chí mạng. Ma tổ quả nhiên đa mưu túc trí, hắn căn bản là không có nghĩ tới toàn diệt ta tam tộc bộ hạ, mà là châm ngòi ly gián, gọi ta tam tộc mất đi lòng người mà thôi. Tổ Long sắc mặt âm trầm như nước, lúc này trở lại Bất Chu Sơn. hắn cũng tỉnh táo lại, trong cặp mắt lộ ra âm trầm ánh sáng. Quả thực là cẩu nương dưỡng, ma tổ không hổ là tu luyện thiên ma đại đạo, quả thực quá xảo trá, ma tổ lại không phải phát dồ, cũng biết được thiên đạo đại thế, làm sao sẽ thật chu diệt tam tộc sở hữu bộ lạc. Ta tình nguyện cái kia Hắc Liên không có xuất thế, gọi ma tổ thật tiêu diệt những phụ thuộc kia bộ lạc. Tốt gọi ta chờ không cần như vậy bị động. Phượng tổ ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái. Ngàn tỷ bộ hạ mặc dù là tinh nhuệ, nhưng nếu trở về vơ vét một phen vốn liếng, chung quy là còn có thể tụ tập lại. Nhưng bây giờ ma tổ chơi như thế một tay, trực tiếp ly gián tam tộc cùng phụ thuộc bộ lạc quan hệ. Ngược lại là không bằng sở hữu phụ thuộc bộ lạc tu sĩ. Đều chết tại Chu Tiên kiếm trận bên trong. Những phụ thuộc kia bộ lạc tại Chu Tiên kiếm trận bên trong tử thương vô số. Máu chảy phiêu mái chèo cũng không phải giả. Ngàn tỷ đại quân chí ít chết ba thành. Những chết kia gia thuộc, có thể không có lời oán giận sao? Đối với tam tộc có thể không hận sao? Ba tổ chỉ cứu nhà mình dòng chính bộ lạc. Đối thủ hạ tu sĩ thấy chết không cứu. Ngươi gọi đám người làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lòng người nếu là không có, còn muốn tụ lại, coi như khó đi. Hừ, đều là một bầy kiến hôi mà thôi. Ai dám phản kháng, cái kia liền trực tiếp diệt ai. Bây giờ đối kháng ma tổ trước mắt, há lại cho sinh loạn. Phượng tổ trong con ngươi lộ ra một vệt lãnh quang. Chỉ bằng vào chúng ta, muốn hàng phục ma tổ, có thể nói là khó càng thêm khó. Bây giờ còn cần mời chút cường viện mới có thể. Cường viện, nơi nào có cường viện? Kỳ Lân Vương sắc mặt âm trầm, muốn hàng phục ma tổ, không cần mời thánh nhân xuất thủ không thể. Không nói thánh nhân cao cư hỗn độn bên trong, mịt mờ không thể truy tìm tung tích, liền nói thánh nhân có thể hay không vì chúng ta mà đi đắc tội mặt khác một tôn thánh nhân. Đó cũng là khó nói sự tình. Tìm được thánh nhân, ai lại sẽ biết thánh nhân thái độ? Cần biết ma tổ chính là cái kia tiểu man tử phóng xuất. Cái kia tiểu man tử cùng thánh nhân có chút liên quan. Cái này phía sau đến cùng có phải hay không thánh nhân tính toán chúng ta? Cùng ma tổ liên hợp lại làm cục, ai cũng không nói chắc được. Kỳ Lân Vương trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng. Nghe Kỳ Lân Vương, tổ long mắt sáng lên. Thánh nhân thay trời hành đạo, sao lại làm trái thiên đạo đại thế? Thiên đạo đại thế tại ta tam tộc, thánh nhân tuyệt sẽ không tùy tiện xuất thủ tính toán ta tam tộc. Cho tới nói mời không hạ thánh nhân, đến có thể mời đến thời không nhị tổ. Đạo huynh Côn Luân Kính có vô cùng thần diệu, nếu có thể đem Côn Luân Kính cấp cho thời gian thần. Thời gian thần chưa hẳn không thể cùng ma tổ quần nhau. Quả thực si tâm vọng tưởng, người hỗn độn châu làm sao không mượn ta sử dụng. Kỳ Lân Vương nghe vậy lập tức nổ, lập tức phản bác ma tổ. Ta là luận sự, cái kia thời gian thần như được Côn Luân Kính, tất nhiên có thể chống lại ma tổ. Tổ Long tranh luận, không cần nói nữa, Côn Luân Kính ta là tuyệt sẽ không nhường lại, trừ phi ngươi đem hỗn độn châu đền bù cho ta, hoặc là thả tại ta chỗ này làm thế chấp. Kỳ Lân Vương đánh gãy Tổ Long. Nghe cái này lời nói, Tổ Long còn muốn cãi, lại bị Phượng Tổ đánh gãy. Đừng có nói, bây giờ chuyện tới bước ngoặt nguy hiểm. Hai người các ngươi thế mà còn vì lợi ích riêng phần mình tính toán. Chúng ta cho dù không xuất ra tiên thiên chí bảo, thời không hai thần cũng muốn ra trợ chúng ta một chút sức lực. Ngươi nhưng đừng có quên, năm đó ma tổ bị phong ấn, thời không nhị tổ tay chân cũng không phải như vậy sạch sẽ. Đến lúc đó ma tổ nhất thống đại hoang, đế vương chứng đạo, thời không nhị tổ có thể có ngày sống dễ chịu sao? Lời ấy rơi xuống, ba người giữ im lặng. Kỳ Lân Vương nhìn về phía Thanh Điểu, nữ hiền chất đã có thể mời đến tâm kinh. Nghĩ đến là cùng thánh nhân có chỗ liên quan, không bằng đi hỏi một chút thánh nhân, việc này như thế nào? Thanh Điểu nghe vậy sững sờ, lập tức lắc đầu, thánh nhân sợ là sẽ không nhúng tay. Vì sao? Ba tổ sững sờ, Thanh Điểu đương nhiên sẽ không nói. Ngươi phá hủy nhân gia đạo trường, hại nhân gia lời của con. Chỉ là lắc đầu, bế miệng không nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?